Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, rốt cuộc đến tiểu học liền. À, một tiếng gào trầm thấp tiếng từ đường binh trong giọng mặt phát ra. Đau, quá đau, loại này xuất xứ từ tải cốt tủy đau đớn. Thật không phải là người bình thường có thể chịu được. Tại chưa có toàn thân thuốc mê dưới tình huống, đường binh chỉ có thể nhịn. Cũng may đường binh tinh thần lực đã đủ cường đại. Thân thể đối với đau đớn năng lực chịu đựng vậy đã sớm vượt ra khỏi loài người cực hạn. Loại này đau đớn vẫn là có thể tiếp nhận. Tê, ngắn ngủi đau đớn sau đó, chính là toàn tâm vậy ngứa ngáy. Ngứa, làm thế nào? Ngứa liền gãi thôi, gãi không tới mà. Loại này cảm nhận được nhưng gãi không tới cảm giác cơ hồ mau để cho đường binh điên mất rồi. Long hồn quyết cũng thiếu chút nữa quên mất vận chuyển. Ngứa, liền thuyết minh mau tốt lắm. Thần kinh mặt sao cũng ở đây sinh trưởng. Đường binh một bên ở trong đầu nhớ lại những thứ này quảng cáo tới rời đi sự chú ý. Một bên vận chuyển long hồn quyết tới giữ loại trạng thái này. Không biết qua bao lâu, loại này gãi không tới ngứa cuối cùng kết thúc. Cùng ngứa qua sau đó, một loại xuất xứ từ tại cốt tủy cảm giác ấm áp nhanh chóng tấn công tới. Ừ, đường binh thoải mái rên rỉ một chút. Cái gì gọi là xuất xứ từ tại linh hồn sảng khoái? Có thể chính là lấy loại cảm giác này chứ. Đường binh cảm giác giống như là có một cái tay ấm áp. Bắt đầu ở cả người các nơi du tẩu. Vuốt lên liền các nơi tế bào không thấy được vết thương. Ăn bởi vì huyết mạch lên cấp mà cảm thấy trống không thân thể. Loại cảm giác này tựa như cả người ngâm ở ấm áp trong nước. Lại thích xem trở về đến mẫu thân ôm trong ngực. Tốt hơn tựa như vẫn còn ở mẹ trong bụng tiểu bào bảo vệ ấm áp. An toàn, không minh yên tĩnh, ở long hồn quyết dưới tác dụng. Đường binh xương tủy bị cải tạo hơn nữa tươi và sinh động. Càng cao hơn hiệu quả, nhiều dầu phổ thông cấp bậc long tộc huyết mạch máu tươi mới bị liên tục không ngừng chế tạo ra. Nhanh chóng tiến vào bên trong máu, từ từ thay đổi hết ban đầu huyết dịch. Đường binh không biết là, ngay tại hắn xương tủy bị sửa đổi hoàn thành một khắc kia. Một tiếng như có như không long ngâm từ đường binh trong đầu thần bí không gian phát ra. Sau đó nhanh chóng ảnh hưởng đến hơn nửa hắc hà cốc. Theo một tiếng này long ngâm vang lên, toàn bộ hắc hà cốc tựa hồ chấn động một cái tử. Xa xa, sông đối diện rất nhiều trong bộ lạc, rất nhiều đang minh tưởng các vu chậm rãi mở mắt ra. Hướng đường binh phương hướng nhìn sang, nhưng mà bọn họ cái gì cũng không thấy được. Có chút cấp bậc cao đại vu định câu thông thiên địa. Xem chuyện gì xảy ra. Nhưng là lại không có bất kỳ kết quả gì. Dò xét không kết quả bọn họ liền lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng làm thế nào cũng không thể an tâm minh tưởng. Còn như những bộ lạc này bên trong chiến sĩ. Chính là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cát ngủ ngủ. Không có cảm giác nào. Thật ra thì, cái này may mà thỏ chết bầm. Ngay tại long ngâm vừa mới xuất hiện một khắc kia, thỏ chết bầm liền lộ ra trùng. Tại sao có thể như vậy? Diễn cảm. Sau đó, ở thỏ chết bầm tỏ ý dưới, Nghiêu Ma Vương Thiên Phú bí mật thần thông mở, cầm đường binh và tinh tử bọn họ cũng cho giấu đi. Ngang, tựa hồ là đối với đường binh đáp lại. Màu đỏ rừng rậm chỗ sâu vậy truyền ra một tiếng chỉ có long tộc huyết mạch người mới có thể dùng. Linh hồn cảm nhận được long ngâm. Tiếng này long ngâm trực tiếp tác dụng bởi vì linh hồn. Đường binh dĩ nhiên là nghe được. Nhưng là đang bận vận chuyển long hồn quyết hắn cũng không có để ý. Tiếng này long ngâm sau này. Toàn bộ hắc hà cốc bên trong hoa cỏ cây cối tựa hồ đổi được không giống nhau. Ban đầu còn lóe lên huỳnh quang lá cây đóa hoa, giờ phút này bắt đầu đổi được ảm đạm. Chúng phía trên huỳnh quang điểm sáng chính là giống như sống lại giống vậy bay bổng lên. hướng đường binh phương hướng hội tụ tới. Phiền toái, chỉ có thể như vừa. Đây là thỏ chết bầm ý tưởng. Thỏ chết bầm trên mình đột nhiên xuất hiện một hồi một trận linh khí chập chờn. Sau đó loại ba động này lấy rất nhanh tần số khuếch tán đi ra ngoài. Đang đầy trời bay múa đom đóm cửa, tựa hồ bị loại ba động này ảnh hưởng, bắt đầu dần dần đổi được sinh động, ban đầu còn ở trong rừng rậm đom đóm, từ từ bắt đầu bay ra rừng rậm, và trên cỏ mặt đom đóm cùng nhau từ từ bay lượn. Đếm lấy hàng tỷ kế đom đóm tụ tập chung một chỗ. Ở hắc sông hai bờ sông hình thành hai cái sáng ngời quang đái. Như vậy cảnh tượng, để cho đang trị giá đêm người nguyên thủy các chiến sĩ cảm thấy giật mình không thôi. Bắt đầu hô to gọi nhỏ gọi nhà mình bộ lạc người cùng đi ra ngoài vừa ý đế. Sau đó, toàn bộ hắc hà cốc mọi người đều bị hai cái này quang đái hấp dẫn ánh mắt. Che giấu đang đang nhanh chóng hướng đường binh bay tới đầy trời điểm sáng. Những điểm sáng này tốc độ rất nhanh, giống như sao rơi đuổi tháng vậy hướng đường binh phương hướng bay tới. Rối rít nhào vào đường binh trong thân thể, đường binh bên ngoài thân vậy một tầng dơ bẩn. Căn bản là không ngăn cản được những điểm sáng này. Những điểm sáng này tiến vào đường binh thân thể sau đó. Một phần trong đó nhanh chóng bị long hồn quyết hấp thu luyện hóa. Đổi thành một loại dầu mộc chi thuộc tính chân khí bắt đầu và hắn chân khí của hắn như nhau. Ở kinh mạch bên trong vận hành, cuối cùng chữ tồn tại đường binh đan điền bên trong. Còn có một bộ phận điểm sáng chính là dọc theo kinh mạch và huyết dịch tiến vào đường binh đầu óc. Bên trong, nhanh chóng dung nhập vào cái đó thần bí không gian bên trong. Một mực dùng linh hồn cảm thụ cái này không gian thần bí đường binh cứ như vậy, xem, từng điểm điểm sáng bay vào thần bí không gian, để cho thần bí không gian thay đổi càng thêm vững chắc. Bỗng nhiên, một cổ thần bí hấp lực tấn công tới, đường binh chỉ cảm thấy được một trận choáng váng, cùng hắn mở mắt ra, nhưng phát hiện mình thân ở vào một cái thần bí không gian bên trong. Đây là nơi nào? Đường binh nâng lên tay muốn nhìn một chút thời gian, nhưng là phát hiện mình thân thể lại là hư ảo. Nơi này là cái đó thần bí không gian. Ta tiến vào, nhìn bốn phía gần như trong suốt vách ngăn và không ngừng dung nhập vào vách ngăn bên trong thần. Bí điểm sáng, đường binh đoán được mình vị trí. Nói cách khác, ta bây giờ là linh hồn thể. Ha ha, cái này quá huyền ảo. Một chút cũng không khoa học. Đường binh tự giễu cười một tiếng. Xem trong cái không gian này mặt có cái gì. Đường binh linh hồn bắt đầu ở trong này bồng bềnh. Ô, cái này là, làm sao có gan cảm giác quen thuộc. Lúc này, đường binh thấy được một cái thần bí hạt nhỏ ở cái không gian này chính giữa xoay tròn. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Đồ chơi này không phải ở xây nhà thời điểm mất tích sao? Chạy thế nào tới nơi này? À, lại là một hồi hấp lực truyền tới. Đường binh linh hồn thể bị đưa ra cái này thần bí không gian. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ đó không phải là thức hải sao? Linh hồn trở về đường binh mở mắt. Long hồn quyết còn đang vận chuyển. Nhưng là ăn đi vào linh thịt đã sớm tiêu hóa không có. Đường binh đang không ngừng từ trong không khí hấp thu linh khí tới vận chuyển công pháp. Được rồi, nên kết thúc. Đường binh ngưng tu luyện, bắt đầu cảm nhận được tự thân tăng trưởng lực lượng và đạt tới phổ thông huyết mạch đẳng cấp long tộc huyết mạch. Thử nữa một lần long tộc truyền thừa sau đó. Đường binh hài lòng cười, ai nha, truyền thừa rốt cuộc đạt tới tiểu học tài nghệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tron/si/nối/tsong/chéo/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.